Sử thi về ma pháp giáo sĩ. Chương 85, tang thi tử địa 12. Góc truyện audio.com. Cuộc chiến đã bắt đầu đi đến hồi tàng cuộc, nhưng đây có thật sự là tang cuộc chưa thì Bách Liễu Thần cũng không dám chắc. Nếu như ngũ thiên nhân tướng tang thi là trùm của hầm ngục này thì mọi người đều vui vạn sự đại cát. Nhưng nếu đã đi đến được đây mà vẫn chưa phải là kết thúc thì bắt buộc Bách Liễu Thần phải bỏ cuộc thôi. Đây chính là giới hạn của hắn. Dù cho có là Bách Liễu Thần thì cũng thế. Đây là đời thực, hắn không phải là một kẻ vạn năng trong mấy bộ truyện khi chỉ cần có ý chí, quyết tâm, lòng tin là có thể chiến thắng kẻ địch mà bản thân không thể địch lại được. Còn chuyện chỉ cần tự lên dây cót niềm tin, nghĩ về bạn bè người thân là có thể dùng niềm tin để chiến thắng. Đặc biệt là Bách Liễu Thần không thể nào hét là một tiếng rồi tóc dài ra sau đó chuyển thành màu vàng. Quan trọng nhất là hắn không có khả năng tự thay đổi màu tóc thành màu vàng rồi sức mạnh tăng vọt. Chư vị đại gia biết đấy. Nói đi cũng phải nói lại. Khi thanh HP của Bách Liễu Thần vẫn còn chưa cán mốc 10. Thì hắn đã thành công kích hoạt quá tải trên người ngũ thiên nhân tướng tang thi. Ngũ thiên nhân tướng tang thi hét lên một tiếng dài đau đớn. Chỉ thấy cơ thể nó bắt đầu hơi trướng lên. Từ những vết rách trên người bắt đầu phát ra những tia sáng màu trắng. Không bao lâu thì những tia sáng đó co rút vào người của ngũ thiên nhân tướng tang thi. Một tiếng nổ nhỏ phát ra từ người của ngũ thiên nhân tướng tang thi. Lấy cơ thể của ngũ thiên nhân tướng tang thi làm trung tâm. Một đợt sóng xung kích lan ra bốn phương tám hướng thổi bay cát trên mặt đất. Hiện tại thanh HP của Bách Liễu Thần chỉ còn không đến 12. Và vẫn còn đang tụt xuống vì hiệu ứng của thi độc. Những con tang thi triệu hồi chung quanh đồng loạt lao về phía Bách Liễu Thần định một lần nữa vây công hắn. May mắn là đám nhà phát hành không thất đức như thế vì chưa chạy được hai bước thì chúng đã hóa thành tàng cho mà bay tán loạn vào không trung. Boss đã bị hạ nhưng thanh HP của Bách Liễu Thần vẫn đang không ngừng tụt xuống. Hiện tại hiệu ứng hồi máu của Bách bao hồi HP cũng chẳng giúp ít được gì quá nhiều. Khi thanh HP của Bách Liễu Thần cán mốc 10, thì nội tại của thủ hộ giới chỉ kích hoạt tạo cho Bách Liễu Thần một lớp phòng hộ với giá trị 1.000 điểm. Phía trên thanh HP của Bách Liễu Thần ngay lập tức xuất hiện thêm một thanh điểm bảo hộ màu trắng. Nhưng nhiều đó có lẽ vẫn là chưa đủ khi mà con số 1.000 điểm này của thanh bảo hộ rất nhanh thì đã thấy đấy. Thanh HP của Bách Liễu Thần chỉ mới hồi lại được hơn 11. Thì lại một lần nữa bắt đầu tụt xuống. Nhìn từng chút HP một ra đi mà lòng của Bách Liễu Thần đau như cắt mà nước mắt thiếu chút nữa thì đã đầm đìa luôn. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hiện tại thanh HP của Bách Liễu Thần đã gần như là muốn trống trơn. Nhưng có vẻ như là nhân phẩm hôm nay của hắn khá tốt khi mà thanh HP của hắn còn không đến 1. Thì dừng lại, đúng vậy, vị đại gia ngài không dọc nhằm. Trạng thái chúng thi độc đến đây thì dừng lại. Nghe qua rất là máu chó đúng không? Nhưng bất quá tiểu lão bản ta thích thế đấy. Không thích thì lên phường mà ý kiến a. Vừa khen hệ thống và nhà phát hành chưa được bao lâu thì Bách Liễu Thần lại lần nữa muốn chửi má nó khi mà đến thời điểm hiện tại hệ thống mới. Tính cho hắn là đã hoàn thành phó bản. Điều này có nghĩa là ban nãy nếu như hắn bị thi độc liếm chết thì vẫn sẽ tính là hắn thất bại trong lần nhiệm vụ nghề nghiệp này. Dù cho hắn đã giết chết được ngũ thiên nhân tướng tang thi, chúc mừng người chơi Bách Liễu Thần đã đạt LV31. Chúc mừng người chơi Bách Liễu Thần đã thành công hoàn thành nhiệm vụ nghề nghiệp. Mời người chơi ngay lập tức đến nhà thờ để có thể nhận phần thưởng nhiệm vụ. Cúi người xuống nhặt lấy 3 món trang bị rơi ra từ người của ngũ thiên nhân tướng tang thi. Bách Liễu Thần xem xét thuộc tính của 3 món trang bị một lượt rồi chỉ muốn chửi má nó mà thôi. Đi một vòng kiểm trang xem mình có còn bỏ sót thứ hay ho gì hay không. Sau đó thì hệ thống bắt đầu thông báo, người chơi Bách Liễu Thần đã kích hoạt truyền tống trận, người chơi sẽ quay lại nơi kích hoạt nhiệm vụ trong 5, 4, 3, 2, 1. Không gian quen thuộc nơi Bách Liễu Thần kích hoạt nhiệm vụ hiện lên trước mắt. Bất ngờ là Bách Liễu Thần không cần phải đi tìm Nevermore nữa mà cậu ta đang ở ngay trước mắt. Xeo nhằm thông tin ba món trang bị, diễn biến từ đầu đến cuối và ba món trang bị này là gì thì chắc không cần tiểu lão bản ta phải nói lại à, tránh hiềm nghi câu kéo đó mà. Nhìn một lượt những thành viên ở đây, Bách Liễu Thần lên tiếng thắc mắc này, cháu tôi không đi cùng cô à? Tranh quay sang nhìn Bách Liễu Thần rồi nhún vai một cái nói, cậu ấy đi trên LV cùng với bạn trong lớp của mình rồi. Đúng thật là có mới nới cũ, vừa có bạn mới liền quên đi người bạn khốn khổ này ngay, khốn khổ. Nếu mà khốn khổ như cô thì hơn 5 tỷ người trên thế giới này cũng muốn khốn khổ như vậy lắm đấy. Tranh lè lưỡi làm mặt quỷ với Bách Liễu Thần một cái. Bách Liễu Thần nhìn thấy chỉ lắc đầu cười rồi quay sang nói với Nevermore. Vừa nói xong thì thời gian đếm ngược lockout cũng hoàn thành, về việc định giá thì khoan hẳn nói. Để tôi đi tìm hiểu một chút tình hình trước khi quyết định nên giải quyết mấy thứ này ra sao. Những thành viên bên trong tổ đội chưa kịp nói gì thì thân ảnh của Bách Liễu Thần đã biến mất. Nevermore chỉ nhích môi cười sau đó nói lên kênh tổ đội, công nhận anh ta thương cháu gái của mình thật, ý cậu là sao? Thiết pháo thủ quay sang thắc mắc, Bách Liễu Thần muốn giữ mấy món trang bị có sức mạnh khủng khiếp này lại để xem không biết liệu có thể trang bị cho cháu gái của mình hay không? Đầu tư đến thế sao? Nếu cô bé có thể sử dụng những thứ này thì sẽ biến thành một con gà mờ được trang bị đến tận răng mất. Thử nghĩ mà xem, dù cho có là một con gà mờ đi chăng nữa thì với hàng nóng trên tay thì không có bất kỳ một tên đầu óc bình thường nào lại muốn trêu vào cả. Giờ thì gà mờ có thể trở thành một con siêu cấp gà mờ bố đời rồi. Ghê không, trọng pháo đài nói với vẻ hài hước, không sao cả. Dù sao thì có sức ảnh hưởng từ Bách Liễu Thần thì những thứ như thế trong tương lai cũng chưa chắc là không xuất hiện nữa. Nếu là cháu gái của anh ta thì chắc sẽ gia nhập với chúng ta. Dù gì thì gì, nếu nói theo cách này thì nước phù sa cũng không chảy ra ruộng ngoài. Và với quan hệ của Bách Liễu Thần, nếu không gia nhập với chúng ta thì trong tương lai chắc cũng không dùng những thứ này gây bất lợi cho chúng ta đâu. Linh Bách Cơ thể hiện sự tồn tại của mình, cởi đầu khô trò chơi ra rồi lắc mạnh đầu vài cái. Đầu của Vũ Hạo đã hơi đau khi một khoảng thời gian khá dài liên tục tập trung bên trong Á Đắc Tư Đại Lục. Nhưng Vũ Hạo lại rất hưởng thụ cảm giác đau và mệt mỏi này, điều mà rất nhiều năm hắn không thể nào cảm nhận được. Đây chính là những điều mà khi đứng trên đỉnh cao của giới tu tiên ai cũng mất đi. Đây cũng chính là một trong những cái giá đáng sợ phải trả khi muốn bất diệt. Đây cũng chính là lý do vì sao hắn không tu luyện mà chỉ rèn luyện cơ thể khi trở về đây. Vì Vũ Hạo hắn muốn được tận hưởng cảm giác là một người bình thường. Hắn muốn một lần nữa được làm một người bình thường. Dưới mà cô Liễu đang khá là sốt ruột. Cả ông chủ và cô chủ đều không ăn gì từ buổi trưa đến giờ. Nhớ lời dặn của ông chủ là không nên làm phiền khi ông ấy đang ở trong phòng riêng của mình. Không ngừng ngó nghiêng ra phía cầu thang thì Vũ Hạo đã bước xuống cầu thang. Lúc này hắn đã tắm rửa sạch sẽ chải chuốt gọn gàng. Xin lỗi cô Liễu vì làm phiền cô vào giờ này nhé. Công việc của tôi có chút bận rộn, ồ, không sao đâu ông chủ. Để tôi đi hâm nóng thức ăn. Nói rồi cô Liễu đi hâm nóng thức ăn còn Vũ Hạo thì ngồi vào bàn, à mà ông chủ ơi. Bé Mi từ chiều đến giờ vẫn chưa thấy nó xuống ăn cơm. Cô Liễu đang hâm thức ăn thì lại qua ra nói với Vũ Hạo. Điệu bộ trông có vẻ khá là lo lắng, không sao đâu. Để tôi lên phía trên kêu nó một tiếng. Cô Liễu cũng biết đấy. Con bé trông vậy chứ chỉ mới bước vào giai đoạn tuổi nổi loạn khi lên ở với tôi thôi. Không nên quản lý nó chặt chẽ quá để tránh phản tác dụng. Vừa nói đến đây thì tiếng của Trà Mi từ phía trên vọng xuống, này. Chú đang xấu gì con đấy? Trà Mi từ phía trên buốc xuống thì ngay lập tức đi đến rửa tay rồi giúp cô Liễu hâm đồ ăn, cháu cũng thật là. Giết rồi đến cả giờ giấc ăn cơm cũng không thèm để ý cô Liễu nói với giọng vừa trách cứ vừa lo lắng, ha ha. Cháu xin lỗi, lần sau cháu sẽ chú ý hơn. Một lúc sau hương thơm phưng phức từ bếp truyền ra. Trà Mi cùng cô Liễu bắt đầu bê từng món ăn ra. Sau đó thì Trà Mi ngồi xuống bắt đầu sới cơm cho Vũ Hạo, trong khi cô Liễu thì ra ngoài mở TV xem một bộ phim thần tượng. Ngôn Tình, Học Đường Nào Đó của xứ sở Kim Chi. Theo như yêu cầu của Bách Liễu Thần thì hễ đến giờ cơm mà không thấy hắn xuống thì cô Liễu hãy ăn cơm trước mà không cần đợi hắn. Không thể làm trái theo ý ông chủ được nên cô Liễu chỉ đành làm theo. Này, con chơi nghề gì thế? À, con chơi địa tinh tộc nghề cơ quan sư thế à? Chú mới tìm được mấy thứ này khá là hay ho bên trong phó bản. Tí nữa để chú xem thử cháu có trang bị được hay không cùng lúc này. Bên trong Á Đắc Tư Đại Lục, tổ đội của Nevermore đang đứng trên LV ở một bãi quái LV-30. Đang đánh hăng say thì bất chợt Nevermore đang nói chuyện với ai đấy trên kênh chat riêng thì bất chợt cả trán và cổ đều nổi gân xanh rồi hét lên làm cho. Những thành viên bên trong tổ đội giật mình, tao đã nói là tao không biết, đừng có làm phiền tao mà. Những thứ đó không thuộc về quyền sở hữu của Yellow Radio. Giờ chúng thuộc về Quỷ Vương. Mày thích thì đi mà tìm anh ta. Dẫn theo nhiều nhiều người một chút. Nếu có thể thì nói với những người bạn có suy nghĩ giống mày và bất kỳ ai mày biết hoặc bắt gặp trên đường là đừng làm phiền tao. Khi ấy chúng mày có thể đi cùng nhau và khi không thỏa thuận được chúng mày có thể đánh cướp nếu muốn. Nhớ là nên đi cùng nhau để anh ta giải quyết một lượt cho đỡ mất thời gian. Nếu chúng mày có đủ may mắn thì quay lại đây tao ra giá gấp 20 lần thị trường để mua lại để chúng mày tiện việc ăn chia với nhau. Tránh việc tranh giành mà đánh nhau được chứ. Điên tiếc một lúc Nevermore liền quyết định ghi lên dòng trạng thái của mình là chúng giờ là của Quỷ Vương. Đi mà tìm anh ta nếu có hứng thú với nó. Những cú liên lạc thế này trong một giờ gần đây liên tục truyền tới. Nevermore trong lúc điên tiếc vẫn không quên để cho đầu óc của mình không ngừng vận hành suy nghĩ. Bất ngờ là top 10 guild mạnh nhất vẫn chưa bên nào có động tĩnh gì, trong khi từ vị trí 11 đến 150 tất cả đều đã bắt đầu ra giá. Không có khả năng bọn họ không nắm được thông tin. Rốt cuộc là chúng đang âm thầm suy nghĩ cái gì đây? Vậy là cuối cùng giai đoạn làm quen trò chơi đã hoàn thành. Tiếp theo đây sẽ là khoản lặng về cuộc sống bên ngoài trước khi cơn giông bão Cos buôn xuống toàn cõi Á Đắc Tư Đại Lục cùng với sự xuất hiện của vài cái tên đình đám mới của máy chủ Việt Nam, mà cũng chưa chắc là khoản lặng này sẽ yên bình cho lắm. Vẫn mong chư vị tiếp tục duy trì cách chương.